Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 585, Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận Thịt Tiêu Tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, phủ thành chủ Diệp Tông còn có vài yêu linh sư hắc kim cấp đang ở cùng một chỗ. Tụ họp một chỗ thảo luận một việc gì đó. Thành chủ đại nhân, Diệp Mặc đại nhân từ nơi đó truyền tin tức đến. Yêu thú phụ cận Quang Huy Thành tốc độ sinh sôi nảy nở so với những năm qua nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta phải động viên một số người tiến vào liệp sát những yêu thú này. Bảo trì số lượng yêu thú phụ cận Quang Huy Thành. Nếu không những yêu thú này lớn lên sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn cho Quang Huy Thành của chúng ta. Diệp Tu, ân, chúng ta động viên một bộ phận yêu linh sư tiến vào săn giết yêu thú. May mắn có đan dược của luyện đan hiệp hội làm cho thực lực của chúng ta tăng cường không ít. Lại có cửu chuyển đan có thể giảm cực đại về phương diện thương vong. Diệp Tông khóe miệng nhất câu. Trong đầu hiện ra một thân ảnh. Hắn không phải không thừa nhận. Công lao của Đường Long rất lớn nhưng mà nghĩ đến Đường Long dám đùa giỡn nữ nhi của hắn. Trong tâm Diệp Tông quả thực muốn đem Đường Long đè xuống đất ma sát một trận. Ngạch nổi là hắn đánh không lại Đường Long với cả nếu Diệp Mặc trở về biết hắn đánh Đường Long nhất định sẽ bạo nện đầu hắn một trận. Bất quá phải đề phòng hắc ám công hội. Diệp Tông bổ sung, một khi phái yêu linh sư ra khỏi thành, khó đảm bảo hắc ám công hội sẽ không làm gì mờ ám. Trừ cái đó ra. Diệp Mặc đại nhân còn để cho ta mang về một kiện đồ vật. Thỉnh thành chủ đại nhân xem qua. Diệp Mặc đại nhân là ở trong một huyệt động cổ xưa phát hiện ra thứ này. Không biết là cấu thành từ vật liệu gì. Cũng không biết sử dụng loại văn tự gì. Diệp Tu nói sơ qua. Mở ra bên trong chỉ thấy một vài bức đồ án đập vào mắt. Hiện đầy các loại phù chú kỳ lạ. Còn vẽ các loại yêu linh đồ án. Một cỗ lực lượng thần bí đập vào mặt. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh khiết. Diệp Tông cũng chưa từng cảm nhận được lực lượng tinh khiết như thế từ bất cứ chỗ nào. Quyển sách nào lấy từ chỗ nào? Diệp Tông. Lúc Diệp Mặc đại nhân xâm nhập vào một huyệt động yêu thú. Từ trong thi thể một vị cường giả phát hiện thấy. Căn cứ phỏng đoán. Vị cường giả kia khi còn sống. Đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Diệp Tu, cái huyệt động kia quá mức hung hiểm. Diệp Mặc đại nhân cũng không dám ở lâu. Bắt được quyển sách này liền đi ra. Diệp Tu, Diệp Tông đại nhân, ta nghe nói gần đây Quang Huy Thành xuất hiện một vị kỳ tài thiếu niên. Có thể xem hiểu một ít sách tịch cổ xưa. Kể cả Lôi Hỏa Thánh Điển. Chúng ta hẳn là mời vị thiếu niên kia kỳ tài kia để cho hắn xen qua. Diệp Tu, ý ngươi nói là tiểu tử Nhiếp Ly Thiên Ngân thế gia. Đúng vậy, Diệp Tông đại nhân, Diệp Tu, không được, hắn dù sao cũng là người ngoài không có khả năng lưu truyền việc này ra ngoài. Diệp Tông, chi bằng gọi Đường Long công tử tới xem thử. Diệp Tu, được, cho người đi gọi hắn đi. Diệp Tông, Diệp Tu đính thân đi tới biệt viện của Đường Long. Hắn vào trong thấy được Đường Long đang ngồi xếp bằng tu luyện. Dựa theo hắn cảm ứng thì Đường Long thực lực đã là yêu linh sư hoàng kim ngũ tinh rồi. Đường Long đoạn thời gian trước tại ta cùng Diệp Mặc đại nhân du hành bên ngoài. Đã nhặt được vật này. Ngươi xem một chút cái này rút cuộc là cái gì? Chấm, Diệp Tu. Khi Diệp Tu cầm ra quyển sách thì Đường Long cảm nhận được một cỗ linh hồn tinh khiết đập vào mặt. Cho ta xem một chút. Đường Long thận trọng cầm lấy quyển sách mở ra xem xét thì Diệp Duyên từ đâu đi tới. Đây là vật gì? Xem ra văn tự giống như là từ thời kỳ thượng cổ thần thánh đế quốc. Diệp Duyên, không phải là văn tự từ thời kỳ thần thánh đế quốc. Tuy rằng nó tồn tại là từ thần thánh đế quốc thời kỳ nhưng là sau khi thần thánh đế quốc bị hủy diệt. Văn tự của một trong năm thời đại đế quốc, Ô Lan đế quốc, Diệp Duyên Thủy có biết quyển sách viết gì không? Hình như là thuật pháp khống chế yêu linh nào đó. Như cái minh văn này hẳn là minh văn khống chế yêu linh nào đó. Diệp Duyên, chỉ trúng được một phần mà thôi. Không biết Diệp Tu tiền bối là từ nơi nào đạt được cuốn sách này. Cuốn sách này không phải chuyện đùa. Diệp Tu tiền bối phải giữ cho thật tốt mới phải. Thứ mà quyển sách này ghi chép có tên là Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận. Có thể khống chế ngàn vạn đầu yêu linh hắc kim cấp trở lên. Tạo thành một cái siêu cấp trận pháp. Thậm chí ngay cả truyền kỳ cấp yêu linh sư. Một khi rơi vào chính giữa cái pháp trận này cũng sẽ đơn giản bị oanh giết. Nghe xong nhưng lời mà Đường Long nói. Bất kể là Diệp Tu hay vẫn là người bị phong ấn ở bên trong linh khôi Diệp Duyên Thủy Tổ. Tâm thần đều kịch liệt run sợ. Liền yêu linh sư truyền kỳ cấp cũng có thể đơn giản oanh chết. Cái đại trận này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Trong linh khôi Diệp Duyên Thủy Tổ có chút trầm ngâm. Căn cứ vào việc hắn chỉ nhìn một ít minh văn cùng trận hình nhưng lại có thể nói chính xác đến 8-9 phần. Lúc này hắn đối với Đường Long càng là bội phục sát đất. Đối với Ô Lan đế quốc văn tự đều có thể phân biệt rạch ròi. Hơn nữa có thể nhìn ra quyển sách này rút cuộc là dùng làm gì. Đường Long xác thực học thức so với hắn còn muốn cao hơn rất nhiều nữa. Nếu ngay tại phủ thành chủ, bố trí vạn ma yêu linh đại trận, vậy sẽ như thế nào? Diệp Tu, mười mấy cái yêu linh sư truyền kỳ cấp đừng hòng rời đi. Vạn ma yêu linh đại trận này cũng không phải là trò đùa. Coi như là không dùng phương pháp tốt nhất luyện chế cũng có thể đối phó yêu linh sư truyền kỳ cấp. Nếu như hắn lại đối với nó còn tiến hành cường hóa thêm mà nói. Uy lực càng là không cách nào tưởng tượng. Vậy Long tiểu tử có thể bố trí vạn ma yêu linh đại trận này được không? Diệp Tu, đương nhiên là được. Chỉ cần có đầy đủ nhân lực và yêu linh là có thể tại phủ thành chủ bố trí vạn ma yêu linh đại trận. Vậy ta lập tức thông báo cho Diệp Tông đại nhân chuẩn bị yêu linh. Diệp Tu gấp gáp rời đi. Nếu như có thể đem cái vạn ma yêu linh trận này bố trí ngay cạnh phủ thành chủ. Phủ thành là kiến trúc khổng lồ trong lòng đất có thể chứa tất cả mọi người ở Quang Huy Chi Thành. Như vậy cái vạn ma yêu linh trận này đủ để tại lúc nguy nan cứu vớt tất cả mọi người. Diệp Tông khi nghe được Diệp Tu nói là Đường Long nhận ra bên trong quyển sách viết là vạn ma yêu linh đại trận đồng thời cũng cáo chi uy lực của đại. Trận liền kinh hỉ lên. Khi hắn nghe được cần nhân lực và vạn đầu yêu linh hắc kim cấp cũng lập tức cho Diệp Tu vào kho thành chủ lấy đi vạn đầu yêu linh hắc kim cấp. Đường Long nhận giới chỉ chứa vạn đầu yêu linh hắc kim cấp mà Diệp Tu đưa cho cũng bắt đầu bố trí vạn ma yêu linh đại trận. Đường Long từ trong túi ngực mình lấy ra bản đồ phân bố phủ thành chủ. Diệp Tu khiếp sợ trừng mắt với Đường Long. Đây vẫn chỉ là địa đồ hình dáng ở chỗ nào. Căn bản phi thường hoàn chỉnh. Phủ thành chủ phòng bị xâm nghiêm. Hơn nữa cấm địa đồ chảy ra. Như thế nào Đường Long lại lấy được địa đồ nguyên vẹn như vậy? Đây là ta cho Diệp Duyên Thủy Tổ của các ngươi bay lên trên không phủ thành chủ. Ghi chép lại sau đó về vẽ đấy. Phải biết yêu linh sư truyền kỳ cấp khi dung hợp yêu linh phi hành mới có thể phi hành trên không trung mà Diệp Duyên ở trong linh khôi là không thể nào yêu linh. Phụ thể được nhưng Đường Long chế tạo linh khôi để Diệp Duyên Thủy Tổ chú vào có tạo thêm đôi cánh nên có thể bay trên cao. Diệp Tu giờ mới hiểu. Phủ thành chủ phòng bị xâm nghiêm. Người bình thường là rất khó đi vào đây. Nhưng bọn thị vệ phủ thành chủ, làm sao phòng bị được Diệp Duyên một yêu linh sư truyền kỳ tam tinh? Đúng rồi, Diệp Duyên Thủy Tổ đâu? Diệp Tu, ta để cho hắn bay ra bên ngoài Quang Huy Thành đi tìm kiếm vị trí của Hắc Ám Công Hội. Hắc Ám Công Hội làm việc bí ẩn, tại Quang Huy Thành ẩn núp mấy trăm năm rồi. Từng điểm lớn mạnh cũng ở ngoài thành tòa nào đó trong sơn cốc mở ra một cái bí ẩn khác dưới mặt đất vương quốc. Quang Huy Thành từng cái thế gia mấy lần đều muốn vây quét Hắc Ám Công Hội nhưng đều không tìm được hang ổ của Hắc Ám Công Hội. Ngay cả yêu linh sư truyền kỳ cấp Diệp Mặc cũng không có cách nào tìm được hang ổ của Hắc Ám Công Hội.

Đường Long mấy ngày nay ở Tiêu gia cũng là khiến cho Tiêu Tiết có hảo cảm với mình. Một ngày nay, Tiêu Tiết đang tu luyện dưới sự giám sát của Đường Long thì có người hầu chạy vào. Tiểu thư, lão gia cho gọi người tới nghị sự đường. Người hầu, ta biết rồi. Tiêu Tuyết, đợi cho người hầu đi thì Tiêu Tuyết mới nhìn sang Đường Long. Chúng ta đi thôi. Ừ, Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết và Đường Long đi tới nghị sự đường. Ở đây nàng thấy được Lục Phiêu cùng với một cô gái đứng bên cạnh hắn. Chứng kiến một màn này thì nàng đau lòng cũng như là tia hy vọng cuối cùng của nàng dành cho Lục Phiêu tan biến đi. Lục tiểu tử, ngươi tới Tiêu gia làm gì? Chấm, Tiêu Phong, ta là muốn tới hỏi cưới Tiêu Tuyết. Lục Phiêu, điều đó không có khả năng. Tiêu Phong, Lục Phiêu, ta quá thất vọng về ngươi. Ngươi có nàng ta chưa đủ sao mà vẫn muốn tới hỏi cưới ta? Chấm, Tiêu Tuyết. Cô gái đứng bên cạnh Lục Phiêu nghe được Tiêu Tuyết lời nói cũng nhíu mày lại. Tiêu Tuyết tiểu thư, hôm 22 chúng ta tới là để giải thích. Lăng Quý, ồ, giữa ta và hắn không có mối quan hệ mờ ám hay tình cảm trai gái gì cả. Vì sao ta phải nghe giải thích? Tiêu Tuyết, Tiểu Tuyết đừng như vậy. Nghe ta giải thích đã. Lục Phiêu, ta hiện giờ cảnh giới đã là Bạch Ngân Tam Tinh rồi. Nhiều đó cũng đủ để cưới ngươi rồi chứ. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta kết hôn thì ngươi chính là chính thê. Lăng Quý là thứ. Lục Phiêu, nghĩ hay lắm. Đừng cho là ta không biết ngươi và nàng đã phát sinh quan hệ với nhau. Tiêu Tuyết, Lăng Quý và Lục Phiêu sắc mặt kinh hãi khi mà Tiêu Tuyết lại biết được hai người bọn họ có quan hệ vượt ranh giới. Nguyên bản, hai người bọn họ tính toán là để cho Tiêu Tuyết thấy được thiên phú cũng như là vị trí chính thê thì nàng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Tiêu Tuyết lại biết mối tình vụng trộm của mình. Tiêu Tuyết tiểu thư hẳn là không biết thiên phú tu luyện của Lục Phiêu. Tiểu thư nếu gả cho Lục Phiêu thì có thể hưởng phúc. Nếu không thì hãy suy nghĩ cho cha tiểu thư. Lăng Quý, chê cười, người ta muốn gả phải giống như hắn. Đẹp trai và chăm chỉ tu luyện cùng với thực lực cao. Tiêu Tuyết thẹn quá hóa giận trực tiếp nộ hống lên, sau đó chạy tới bên cạnh Đường Long khoát lên tay cậu. Thấy cảnh này Lục Phiêu tức sôi máu không thôi, nhưng khi thấy rõ người được Tiêu Tuyết khoái tay là Đường Long thì hắn bình phục tâm tình. Lục Phiêu không ngờ tới là ngươi lại vô sỉ đến như vậy. Là ngươi, Lục Phiêu, đối với việc Tiêu Tuyết gả cho ngươi thì đừng có suy nghĩ nhiều. Nàng không thích ngươi nên cũng vô ích mà thôi. Ngươi, Lục Phiêu. Đường Long thấy Lục Phiêu vẫn ngoan cố cũng là bạo phát ra khí tức yêu linh sư hoàng kim ngũ tinh dọa cho hắn và Lăng Quý kinh hãi không thôi. Lục Phiêu chật vật lôi kéo Lăng Quý chạy ra khỏi Tiêu gia. Tiêu Tuyết rất không cao hứng giam mình trong phòng không ra. Đường Long cũng là không có cách, đành phải đi dạo xung quanh Quang Huy thành thì vô tình bắt gặp Lục Phiêu đang cáo trạng với đám người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi nhất định phải tìm tên Đường Long kia phiền phức. Hắn dám đoạt nữ nhân của ta. Lục Phiêu, ý ngươi nói là Tiêu Tuyết. Ta thắc mắc là ngươi cùng nàng chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Vì sao lại nói là Đường Long cướp nàng khỏi ngươi? Nhiếp Ly, Lục Phiêu kể lại mọi chuyện cho đám người Nhiếp Ly nghe, nhưng toàn bộ quá trình đều là có chỗ giấu giếm. Như hắn cùng Lăng Quý phát sinh quan hệ, hoặc hắn là trực tiếp gặp mặt Đường Long mà không phải là gặp mặt Tiêu Tuyết cùng Tiêu Phong. Nhiếp Ly nghe xong cũng là nhíu lông mày lại, vì lời kể Lục Phiêu có vài lỗ thủng nhưng vì huynh đệ mình nên không có vạch trần. Được rồi, tìm cơ hội ta gặp hắn nói vài câu. Nhiếp Ly, Đường Long ở trong bóng tối quan sát hết thảy thì trong lòng cười lạnh không thôi. Lục Phiêu đúng là vì Tiêu Tuyết mà nhọc công. Đổi trắng thay đen lời nói cũng dùng ra. Lục Phiêu chẳng qua là nhát gan cộng thêm bản thân mình dùng chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Đường Long nhìn đám người Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hắn cùng đám người Nhiếp Ly chú định sẽ có một trận chiến mà không phải là quyết định bình thường có khi thành tử chiến. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày hắn lại tiếp tục đi tắm. Lần này kịch bản giống như lần trước là Tiêu Tuyết lại vô tình đi vào sau đó chứng kiến Đường Long trần truồng. Nàng đỏ mặt, định chạy ra sau đó nghĩ tới chuyện gì đó. Quyết tâm cởi hết quần áo của mình bước về phía Đường Long. Tuyết muội, chuyện gì vậy? Đường Long thừa biết vẫn vô sỉ hỏi. Hắn đang chăm chú đánh giá cơ thể của Tiêu Tuyết. Vóc dáng hơi thấp so với Ngưng Nhi thì thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng bộ ngực thì to hơn Ngưng Nhi một chút. Tuy hiện tại bé hơn Hồ Duyên Lan nhược có điều nàng hiện tại ít tuổi hơn. Mái tóc màu hồng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương. Cặp mông thon gọn, không to lắm nhưng cũng dần phát triển. Tuy nhiên thứ làm hắn chú ý nhất ngoài cặp ngực bự của nàng thì đó là đám lông L. N dường như nàng không mấy chăm chú nên nó khá là rậm rạp. Thấy Đường Long nhìn mình nhất là khi ánh mắt hắn nhìn về phía bên dưới làm Tiêu Tuyết mặt đỏ ửng. Ngại ngùng, nàng chạy tới ôm lấy Đường Long để cho ngực hắn được chạm vào núm vú mình. Giọng Lý Nhí nói, Long ca, muội nghĩ là muốn cùng huynh phát sinh điểm quan hệ. Tiêu Tuyết, ồ, vì sao muội lại muốn cùng ta phát sinh quan hệ? Chán ghét, là muốn nhân ra nói ra sao? Tiêu Tuyết hướng Đường Long nũng nịu cùng bán manh khiến cho hắn nhịn không được mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiêu Tuyết như được chuốc thuốc kích dục, mới hôn thôi đã khiến nàng ra nhiều dâm thủy rồi. Xin lỗi đang quan trọng mà muội hành xử như vậy. Tiêu Tuyết, chấm, đó là nước tình yêu đó. Khi muội yêu một ai thì nước này sẽ chui ra. Đường Long rất là vô sỉ nói ra. Hắn nói xong tiếp tục hôn lấy Tiêu Tuyết. Đôi tay đưa lên nhào nặn bầu vú nàng. Tiêu Tuyết được Đường Long xoa bóp vú. Nàng toàn thân run rẩy như mất hết sức lực. Sau đó Đường Long đưa miệng xuống bú lấy cặp vú to mọng của Tiêu Tuyết. Thỉnh thoảng còn cắn lên núm khiến nàng kêu oai oái đầy kích thích. Đường Long nhìn bên dưới Tiêu Tuyết trải qua không ngừng kích tình mà xuất ra rất nhiều dâm thủy. Hắn hoài nghi Tiêu Tuyết là có khổ dâm tiềm chất nếu không chỉ mới chịu chút kích thích đã ra nhiều dâm thủy như vậy. Đường Long thông qua Kenbusoku Haki cảm nhận được phía đối diện cửa sổ có người đang nhìn trộm mình thì khóe miệng cười lạnh không thôi. Hắn biết người rình coi trộm là Lục Phiêu nên trong đầu nghĩ đến kế hoạch tà ác. Hắn quyết định sẽ trịch Tiêu Tuyết ngay trước mặt Lục Phiêu. Quay trở lại bên ngoài phòng tắm. Vẫn như thói quen Lục Phiêu đi tới để tiếp tục nhìn lén Tiêu Tuyết tắm rửa. Nhưng gần tới nơi thì hắn nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Tuyết. Nhìn qua khẽ cửa thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đường Long để cho Tiêu Tuyết hướng phía trước tựa vào thành bồn tắm vểnh cặp mông căng tròn của nàng về phía mình. Tiêu Tuyết vâng lời làm theo và Đường Long bắt đầu chơi đùa lấy âm đạo của Tiêu Tuyết. Long ca đừng, nó bẩn lắm. Tiêu Tuyết, không bẩn, thân thể muội tựa châu báu. Sao có thể bẩn được? Nói xong, hắn dùng lưỡi liếm xung quanh âm hộ nàng khiến cơ thể Tiêu Tuyết run rẩy. Thỉnh thoảng hắn còn đút thẳng lưỡi của mình vào trong khiến nàng rỉ nước một chút nhưng nàng có tiềm chất khổ dâm nên nhiêu đó kích thích là quá lớn. Đối với nàng nên toàn bộ dâm thủy bắn hết lên mặt Đường Long. Long ca, nhột quá đừng mà, Tiêu Tuyết. Đường Long vẫn tiếp tục mút lấy mút để nước ra từ âm hộ Ngưng Nhi. Thấy tình lang vẫn chăm chú như thế, Ngưng Nhi bẽn lẽn lên tiếng. Vậy để muội cũng giúp huynh nữa nhé. Tiêu Tuyết, Đường Long hướng thẳng tiêu đệ mình về phía Tiêu Tuyết. Nàng đã có một lần chứng kiến tiểu đệ không hề nhỏ nhưng ở cự ly gần chứng kiến không nhịn được bối rối. Từ bé đến giờ nàng chưa từng thấy cái thứ đó của lũ con trai bao giờ. Nàng không biết cũng không rảnh để suy nghĩ về nó. Thì ra thứ của đàn ông con trai là như thế này Tiêu Tuyết nghĩ trong đầu. Tiêu Tuyết tinh nghịch nghĩ sau đó lấy tay chạm nhẹ thử vào con xê. Xê của Đường Long khiến nó run run một chút. Thấy vui vui, Tiêu Tuyết tiếp tục chọc chọc sau đó nàng dùng tay vuốt lên vuốt xuống. Tiêu Tuyết không hề biết cách nhưng với bản tính tò mò nên nàng đã làm điều đó lúc nào không hay. Đường Long thấy Tiêu Tuyết tinh nghịch, buồn cười mở miệng hướng dẫn, dùng miệng mà mút nó xem. Tiêu Tuyết nghe lời Đường Long, nàng trước tiên lẻ lưỡi liếm thử vào đầu khắc khiến Đường Long dùng mình một cái. Lưỡi của Tiêu Tuyết cảm tưởng có lôi điện chạy qua vậy, khiến hắn tí thì không kìm được trở thành một tên yếu sinh lý xuất tinh sớm. Tiêu Tuyết chạm nhẹ đầu lưỡi vào đầu khắc con C của Đường Long thấy ổn. Lúc này mới dám há mồm ngoạm một phát vào tiểu đệ của hắn. Á, đừng như thế, mút hoặc là liếm rừng cắn. Cái đó là thứ anh dùng để nối dõi tông đường đấy. Đường Long kêu oai oái. Đúng là Tiêu Tuyết hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này. Ngay từ pha đầu tiên nàng đã để răng chạm vào con C của hắn rồi. Tiêu Tuyết bị nhắc cũng ngại ngùng. Nàng xấu hổ vì đã làm sai rồi dùng lưới liếm quanh thân con C của Đường Long. Tiêu Tuyết đúng là một cô bé ngoan. Hắn bảo thế nào thì nàng làm như vậy. Nàng liếm quanh thân con C không chừa một chỗ nào khô. Nàng dường như muốn tất cả đều phải ướt bởi nước bọt của mình vậy. Lúc này, Đường Long mới điều khiển con C của hắn tìm đến khe L N của Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết nhắm mắt, một chút nữa thôi nàng sẽ thành phụ nữ rồi, nhưng bất chợt nàng cảm thấy gì đó. Nàng nhận ra cửa sổ vẫn đang mở. Hồi trước theo thói quen nàng thường hay mở để cho tên Lục Phiêu đó nhìn lén nàng tắm. Giờ nàng chuẩn bị được Đường Long ân ái, trở thành người phụ nữ của hắn, sao dám để người khác nhìn nàng được. Tiêu Tuyết giờ mới nhận ra cũng đã muộn rồi. Từ đầu tới mọi hoạt động ân ái giữa nàng và Đường Long đều bị Lục Phiêu thấy hết. Hắn giờ phút này đôi mắt đỏ chót song quyền nắm chặt. Cố nhịn không được bao lâu liền khí huyết công tâm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó bất tỉnh nhân sự. Long ca để ta đóng. Tiêu Tuyết, thính lực của Đường Long vô cùng cao, ban nãy hắn nghe được Lục Phiêu vì khí huyết công tâm nhịn không được mà phun ra máu tươi của mình. Tiêu Tuyết định đứng lên thì Đường Long đã bắt lấy vai nàng. Con C theo cú nhấp đã chui vào trong L N của Tiêu Tuyết, máu chảy ra. Nàng rên lên một tiếng to. Đường Long ngoái đầu nàng lại, hôn lấy đôi môi nàng để cho nàng quên đi cảm giác đau. Bên dưới hắn vẫn đang nhấp một cách nhiệt tình. Tiêu Tuyết đang ngồi ngửa ra trên người Đường Long. Con C to bự của hắn đang thọt ra thọt vào L N của nàng. Cái tay bóp lấy cặp vú to mọng nước. Theo từng cú nhấp của Đường Long là một lần rên rỉ của Tiêu Tuyết. Chúng ta đổi tư thế nào? Thế là Đường Long trịch Tiêu Tuyết bằng 69 tư thế. Mỗi một loạt tư thế đều là trải nghiệm khác nhau. Tiêu Tuyết bây giờ đầu óc quay cuồng, chỉ hành động theo bản thân của mình. Tiêu Tuyết cũng là tựa vào lòng Đường Long khi bị cậu hành hạ cho dục tiêu dục tử. Đường Long dùng khăn tắm bao bọc cơ thể Tiêu Tuyết lại, sau đó mở cửa ra thấy được mặt cười hớn hở của Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng tránh sang một bên để cho Đường Long bế Tiêu Tuyết về phòng. Khi Tiêu Tuyết tỉnh lại thì thấy Đường Long đang ngồi xếp bằng tu luyện cách nàng một khoảng. Đường Long cũng nhận ra Tiêu Tuyết đã tỉnh, cũng là ngưng việc tu luyện của mình lại. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra linh hồn thủy tinh đưa cho Tiêu Tuyết. Tuyết muội, dùng linh hồn lực của mình rót vào trong linh hồn thủy tinh. Ta muốn xem hình thái linh hồn hải cũng như là hệ mà muội thích hợp. Tiêu Tuyết cũng không thắc mắc nhiều mà là đem linh hồn lực của mình rót vào linh hồn thủy tinh. Linh hồn thủy tinh trên tay Tiêu Tuyết nhanh chóng phát sáng sau đó biến đổi. Đường Long nhìn vào đó cũng xác định được hình thái linh hồn hải của Tiêu Tuyết. Hình thái hỗn độn, hắc hỏa hệ. Đường Long sờ cằm suy tư, cũng quyết định đưa cho nàng tàng hỏa hắc nguyệt kinh, đồng thời cũng là đưa cho nàng yêu linh hắc hỏa liên hoa. Tàng hỏa hắc nguyệt kinh là hấp thụ năng lực dung nhập vào trong linh hồn hải. Khi linh hồn hải nở ra đóa liên hoa và ngưng tụ được hỏa thuộc tính và ám thuộc tính thì liên hoa sẽ nở hoa. Phối hợp thêm yêu linh hắc hỏa liên hoa càng sẽ gia tăng tốc độ tu luyện của Tiêu Tuyết. Cảm ơn huynh, Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết hùng phấn vô cùng khẽ hôn vào má Đường Long. Tiêu Tuyết cũng là dung hợp với yêu linh hắc hỏa liên hoa. Thấy Tiêu Tuyết dung hợp hoàn tất thì Đường Long lại dạy cho nàng lục thức và Haki. Các nữ nhân của cậu đều là tu luyện lục thức cùng Haki, có điều là hắn không cho các nàng sử dụng thôi. Cách chương.